119 cô gái tâm tư. Sở Nguyên biết rõ danh khí có đôi khi cố nhiên hữu dụng, nhưng là rất nhiều thời điểm cũng đối cái nhân một loại khảo nghiệm. Hắn đã bại chính là bộ thần hoàn hảo, dù sao bộ thần sẽ không cùng hắn này quỷ dị nhân so đo. Thế nhưng là nếu là đả bại có chút âm hiểm tiểu nhân hoặc là bụng dạ hẹp hòi nhân, chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới rất nhiều hắn thừa nhận không dậy nổi trả thù. Đây là một cái cao võ thế giới, Sở Nguyên ở đi vào thế giới này mấy tháng thời điểm cũng đã hiểu được. Lúc ấy Sở Nguyên còn nhớ rõ cái đó thiên hạ hội chấp sự, tùy tay một đao đao khí đưa hắn cấp làm cho chật vật không chịu nổi tình huống. Như vậy tình huống, mặc dù là Sở Nguyên không có nội lực, ở hắn sở trải qua mặt khác thế giới, cũng căn bản không phải một cái nhị lưu cao thủ có thể làm được. Có thể tùy tay phát ra đao khí, ở trước đó những kia thế giới như thế nào cũng phải là một cái nhất lưu đứng đầu thậm chí là tiên thiên cao thủ mới có năng lực. Trở về phòng đi Sở Nguyên hướng tới Niếp Phong nói một tiếng, sau đó hướng về phía Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ gật gật đầu, liền dẫn đầu ly khai này cái bàn. Sở Nguyên kỳ thật thực cảm kích cái đó làm cho hắn hiểu được thế giới này tàn khốc thiên hạ hội chấp sự. Bởi vì cái đó chấp sự tùy tay một đao, Sở Nguyên có thể thực thanh tỉnh nhận thức đến chính mình vô luận là trước đó những kia thế giới đoạt được đến kinh nghiệm vẫn là võ công hoặc là chính hắn xạ gìn gặng, tại đây cái thế giới kỳ thật đều chính là một cái nho nhỏ phụ trợ. Tại đây cái thế giới, nếu muốn đạt tới rất cao thành tựu, như vậy cũng chỉ năng vẫn không ngừng đề cao chính mình võ nghệ chỉ có võ công mới là nhất lợi hại đồ đạc. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ trong lòng thực mất mát. Bởi vì Sở Nguyên thế nhưng không muốn bồi nàng nhiều nói chuyện phiếm. Bất quá nàng rất nhanh hãy thu thập tốt lắm trong lòng mất mát, nàng đã muốn quyết định, muốn đi theo ở Sở Nguyên bên người lưu lạc giang hồ. Nàng tuy rằng là tới Trung Nguyên võ lâm du ngoạn, nhưng không có nghĩa là nàng liền nhất định phải phản hồi Nhật Bản hoặc là đến Vô Song Thành làm khách. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đã muốn trưởng thành, nàng có thể chính mình làm ra quyết định của chính mình. Đặc biệt ở nàng gặp chính mình thiệt tình yêu thích nhân lúc sau. Nàng lại muốn chủ động nắm chắc trụ chính mình vận mệnh. Chỉ thấy nàng thoáng sửa sang lại một chút chính mình có điểm nếp vốn cung trang, sau đó mang theo thần tình kỳ vọng đứng lên. Thân là mỹ nữ, nàng luôn có đặc quyền. Cô hạ xì gì dù có thể chỉ có thể mang theo hắn kia mười mấy bị thương thủ hạ đi trụ xài phòng, nhưng là Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ lại hoàn toàn không có cái đó tất yếu, nàng chỉ cần hướng tiểu nhị hỏi một chút là có thể tìm được một gian không khách phòng. Kỳ thật như thế Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đối chính mình mỹ mạo quá độ tự tin, tiểu nhị sở dĩ đối nàng khách khách khí khí, thật không phải bởi vì của nàng mỹ mạo, mà là bởi vì Sở Nguyên người này tồn tại. Tiểu nhị thấy được nàng cùng Sở Nguyên chỉ thấy kia thoáng hiện hỏa hoa, tự nhiên không dám chậm trễ này mỹ nữ. Đương nhiên, nếu không có Sở Nguyên, như vậy một cái rào đích đích đại mỹ nữ xuất hiện ở tiểu quán bên trong, tiểu nhị cũng đồng dạng luyến tiếc làm cho nàng ở bên ngoài qua đêm. Bây giờ thế nhưng là cuối mùa thu, nếu làm cho một cái tiểu mỹ nhân ở bên ngoài qua đêm, cảm lạnh làm sao bây giờ mặc dù là không cảm lạnh, kia cũng là cực dễ dàng đưa tới những kia tham hoa đổ háo sắc rỉnh. Nay một đêm, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ quá thực dài lâu, bởi vì của nàng trong đầu luôn hội thổi qua Sở Nguyên mỗi tiếng nói cử động, liền giống như Sở Nguyên đã muốn giấu vết ở tại lòng của nàng rằng một loại. Bất quá may mắn Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đã muốn mối tình đầu. Nàng cũng thừa nhận chính mình thích Sở Nguyên. Nếu không chính là như vậy tra tấn cả đêm, chỉ sợ bọn ta hội đối Sở Nguyên cảm thấy sợ hãi. Dù sao một người luôn xuất hiện ở chính mình trong óc, còn làm cho chính mình nghỉ ngơi không tốt, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Sở Nguyên liền mang theo lượng đồ đệ khởi hành. Bất quá lúc này đây, hắn tân muôn này lượng cũ nát trên mã xa diện lại vừa nhiều một cái thơm ngào ngạt đại mỹ nữ. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ sáng sớm liền đem kia mấy theo đuôi một loại Nhật Bản võ sĩ cấp phái đi trở về, nàng đã muốn quyết định, không đi Vô Song Thành làm khách liền đi theo Sở Nguyên thầy cho ba người lưu lạc giang hồ. Đối với này cô gái nhỏ quyết định, Sở Nguyên tuy rằng cảm giác được có một chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn đang không có ngăn cản. Vốn Sở Nguyên trong lòng đều là cử hai tay hai chân tán thành, chẳng sợ những kia người giang hồ nhìn về phía hắn cùng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ ánh mắt là như vậy tối. Hắn cũng không có cảm thấy được có cái gì không thích hợp. Cha trộn giang hồ nhân, nếu cũng không có thể làm đến tiêu sái mà nói, kia giang hồ cùng triều đình lại có cái gì khác nhau đâu. Có lẽ đối Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ quyết định này duy nhất cảm thấy phản đối, chính là cô hạ xì gì dịu. Bất quá cô hạ xì gì dịu không phải Tạ Kịch gia nhân, hắn tuy rằng có thể đề nghị Tạ Kệt Xạ Cụ Dạ hành vi, lại căn bản là không thể đủ ngăn cản. Hắn chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Sở Nguyên xe ngựa đi xa, sau đó mang theo chính mình những kia mũi coi trọng thủng Nhật Bản võ sĩ đi theo Sở Nguyên xe ngựa mặt sau. Cô hạ xì gì dịu đến là không nghĩ đi theo Sở Nguyên, nhưng là việc này mục đích của hắn hơn là vô song thành, kia tự nhiên cũng chỉ có đi theo Sở Nguyên phía sau. Giờ phút này, cô hạ xì gì dịu tâm tình là cực kỳ ác độc, hắn chính nào tưởng chính mình tới vô song thành lúc sau, phải như thế nào lợi dụng vô song thành lực lượng đến đêm này đối cầu nam nữ cha tấn sống không bằng chết. Có lẽ Tạ Kịch Xạ Cụ Giả mới là vô song thành khách nhân, nhưng là cô hạ xì gì dịu biết. Dựa vào chính mình tiểu lâm gia tộc ở Nhật Bản địa vị, vô song vùng ven bản sẽ không bỏ qua chính mình này cũng là hắn có gan tại đây đến Trung Nguyên võ lâm làm khách nguyên nhân. Sở Nguyên tự cho là chính mình lại câu đáp một đại mỹ nữ, bất quá hắn lại không biết đạo, giờ phút này lại có hai cái đại mỹ nữ đang ở đuổi theo trên đường. Này hai cái truy nữ nhân của hắn, tự nhiên chính là Phượng Vũ cùng Lữ Viện. Phượng Vũ cùng Lữ Viện kỳ thật đã sớm đã muốn từ Hiệp Vương phủ trốn tới. Bất quá các nàng bước chân vào giang hồ không có gì kinh nghiệm, một đường đi tới nhưng thật ra ăn không ít khổ. Bây giờ, các nàng vòng vo đều đã muốn tiêu phí không sai biệt lắm. May mắn Phượng Vũ cùng Sở Nguyên ở chung quá như vậy vài ngày, biết như vậy làm sao dã ngoại sinh tồn. Vì thế các nàng liền tạm thời buông tha cho rất nhanh đi tới ý tưởng, một đường đi những kia hoang sơn dã linh tìm kiếm một ít món ăn thôn quê hoặc là mặt khác có thể ăn đồ đạc. Bất quá tốt xấu các nàng cũng cuối cùng là tiến nhập vô song thành phạm vi. Bất quá tiến vào vô song thành phạm vi lúc sau, vô luận là Phượng Vũ vẫn là Lữ Viện đều cảm thấy chấn kinh rồi. Các nàng nhìn thấy kia giả thiên tế nhật người chết đói, quả thực không biết chính mình có phải hay không hẳn là bước vào vô song thành phạm vi. Một đường đi tới, các nàng tự nhiên cũng là gặp qua tên khất cái, nhưng là như thế nào cũng đánh không lại hôm nay ngày này chứng kiến thấy đến tên khất cái tới nhiều. Chứ bỏ tên khất cái, còn có kia rất nhiều đói chết nhân. Những người này bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường, bị kên kên, giã cẩu hoặc là mặt khác cái gì vậy khẳng vệ, căn bản liên một tòa phần mộ đều không có.